không ngừng vang lên rung động âm thanh. Phong Kình rung động trong lòng cũng là trở nên càng ngày càng nồng đậm. Hắn quả thực không nghĩ tới, Tiêu Động Trần đều đang đã nắm giữ đánh chết Thái Huyền Tông đệ tử thân truyền thực lực. Dù sao, Thái Huyền trong tông đệ tử thân truyền, bất kỳ một cái nào cũng đều là nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Tuy nói Tiêu Động Trần ở trận đạo trong thành liền đã từng chém chết Tiết Trường Hà chi tử Tiết Vô Cực, đồng dạng cũng là nửa bước tiên thiên cảnh giới, nhưng thực lực so với những Thái Huyền đó tông đệ tử thân truyền, kém chỉ sợ không phải một nước đơn giản như vậy. Bất quá, ở rung động đồng thời, trong lòng của hắn lại có một ít tiểu tiểu kích động. Phải biết, cho dù là Phong gia bên trong tứ đại trưởng lão, đối với Phong Lạc Lưu Ly kỳ vọng cũng chỉ là hy vọng Phong Lạc Lưu Ly vị lai có thể tìm một cái đệ tử thân truyền kết làm vợ chồng thôi, mà bây giờ Tiêu Động Trần bất quá ngự không cảnh giới, cũng đã có thể chém chết Thái Huyền Tông đệ tử thân truyền. Hiển nhiên, Phong Lạc Lưu Ly ánh mắt, so với gia tộc bên trong tứ đại trưởng lão tốt hơn nhiều. Vệ gia chủ, đối với cái này sự kiện, ta có thể thay Tiêu Ỷ Thiên nói xin lỗi, nhưng nếu như vệ gia chủ muốn chúng ta toàn bộ vệ gia là tên kia hậu bối chôn theo lời nói, có phải hay không có chút quá mức? Phong Kình trầm giọng mở miệng, nếu có thể lời nói, hắn tự nhiên không muốn cùng Vệ Thương Khung chân chính khai chiến. Hừ, hãy bớt nói nhảm đi, hôm nay, vệ gia tất diệt không thể nghi ngờ. Không sai, cho ta nhận lấy cái chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này căn bản không chờ Vệ Thương Khung mở miệng, sau lưng Vệ Thương Khung, kia bốn gã vệ gia tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng đã tức giận mắng lên tiếng. Mà cũng giống vậy vừa lúc đó, theo tiếng nói rơi xuống, bốn gã vệ gia tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng là đột nhiên lao ra, hướng Phong Kình công tới, nhận lấy cái chết. Bốn người gầm lên tiếng, đều là toàn lực hướng Phong Kình xuất thủ. Vệ Thương Khung mệnh lệnh chẳng qua là để cho bọn họ không muốn đánh chết Phong Kình, nhưng những phương diện khác, nhưng là cũng không có nói nhiều. Lúc này, mắt thấy bốn gã tiên thiên sơ kỳ cảnh vệ gia tu sĩ cùng hướng tự mình ra tay, Phong Kình sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng, căn bản không dám có bất kỳ lạnh nhạt. Hắn chính là đột nhiên hai tay kết ấn, sau đó hướng lên trước mặt hư không hung hăng nhấn một cái. Phong Kình trầm giọng quát khẽ, theo âm thanh âm vang lên, chung quanh trong thiên địa, nhất thời có đậm đà thiên địa linh lực tuôn ra tới. Hóa thành hàn băng, trong nháy mắt liền đem kia bốn gã vệ gia tu sĩ liên đới Vệ Thương Khung phong ở trong đó. Bốn người công kích, tự nhiên cũng đều rơi vào hàn băng trên, chẳng qua là để cho bọn họ ngoài ý muốn là, cho dù là bọn họ bốn người cũng đã dùng tới toàn lực. Những thứ này hàn băng, đều đang không có bị đánh vỡ, tứ phẩm trận pháp sao? Vệ Thương Khung mâu quang chớp động, trong mắt hơi lộ ra một ít kinh ngạc. Sớm trước khi tới, là hắn biết Phong Kình là một tên trận đạo thành tựu rất sâu tứ phẩm trận pháp sư. Vốn là theo như theo hắn nghĩ pháp, Phong Kình chính là tiên thiên sơ kỳ cảnh, cho dù là tứ phẩm trận pháp sư, nhưng ở trận đạo thượng thành tựu cũng tất nhiên sẽ không quá thâm. Mà lúc này theo Phong Kình xuất thủ, hắn nhưng là chợt phát hiện, Phong Kình trận đạo thành tựu đều đang không kém gì Thái Huyền Thành Liễu gia chi chủ. Xem ra đạo đúng là xem thường ngươi. Vệ Thương Khung mặt vô biểu tình, mặc dù đối với Phong Kình trận đạo thành tựu có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh cũng liền khôi phục bình thường. Lúc này hắn nhìn lên trước mặt những hàn băng đó, sau một khắc, một cổ cực kỳ khí tức cuồng bạo chính là tự trong cơ thể hắn bộc phát ra. Phá cho ta! Vệ Thương Khung khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, đồng thời giơ tay lên một quyền, chính là hướng phía trước hàn băng đánh tới. Kinh thiên động địa tiếng nổ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ trận đạo thành. Chỉ thấy ở Vệ Thương Khung một quyền này bên dưới, kia lúc trước còn chống đỡ vệ ra bốn người công kích hàn băng nhất thời liền nổ bể ra đến giống như giấy. Hảo cường lực lượng, không hổ là tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Phong Kình sắc mặt ngưng trọng, Vệ Thương Khung một kích này, để cho hắn hoàn toàn minh bạch hắn và vệ giữa trời cao chênh lệch. Phải biết, bây giờ hắn trận pháp đang bị Tiêu Động Trần chỉ điểm sau khi đã có cực tiến bộ lớn, nhưng dù cho như thế, lại cũng hay lại là không ngăn được Vệ Thương Khung một đòn. Vèo, giờ khắc này, Phong Kình cũng không dám nữa có bất kỳ lạnh nhạt, phía sau linh lực song rực dũng động, chính là mang theo hắn hướng Phong ra phương hướng điên cuồng bay đi. Đuổi theo cho ta! Vệ Thương Khung mặt vô biểu tình, tiếng nói rơi xuống, vệ gia bốn người đều là gật đầu, sau đó đồng loạt hướng Phong Kình đuổi theo chạy tới. Rất nhanh, một nhóm bốn người sẽ đến vệ gia ra, nhìn phía dưới to lớn vệ gia phủ đệ, bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, sau một khắc chính là rối rít đem công kích mình thả ra. Dày đặc tiếng nổ, nhất thời liền ở trong bầu trời này vang tới, chẳng qua là để cho vệ gia bốn người cau mày lúc. Mặc dù bọn họ đã ra tay toàn lực, nhưng công kích lại căn bản là không có cách rơi vào vệ gia chính giữa. Tất cả đều bị vệ gia phía trên một tầng uyển như vòng bảo hộ đồ vật bình thường ngăn cản tới. Lại vừa là trận pháp sao? Lúc này, Vệ Thương Khung cũng theo đó chạy tới, nhìn phía dưới Phong gia phủ đệ, có chút trầm ngâm sau, chợt đấm ra một quyền. Nhất thời, toàn bộ vệ gia phủ đệ đều tại Vệ Thương Khung dưới một kích này đánh chấn động. Bất quá tầng kia vòng bảo hộ nhưng là không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu, như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, giỏi một cái tứ phẩm trận pháp. Vệ Thương Khung ánh mắt có chút nheo lại, hắn không nghĩ tới, Phong gia bên trong vẫn còn có một cái kiên cố như vậy phòng ngự đại trận. Tại năng lượng com trận pháp này trình độ cứng cáp, đừng nói là hắn, cho dù là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích, chỉ sợ cũng chỉ có thể khó khăn lắm đánh vỡ. Mấy người các ngươi, ra tay toàn lực, trận pháp này mặc dù vững chắc, nhưng tiêu hao tất nhiên cũng cực kỳ to lớn, ta cũng không tin, trận pháp này có thể một mực duy trì tiếp. Vệ Thương Khung thanh âm lạnh lùng, sắc mặt càng là có chút âm trầm, hắn đường đường tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ tự mình tới, lại trong lúc nhất thời còn không làm gì được như vậy một cái tiểu gia tộc. Nếu là truyền đi, ngày sau chẳng phải là muốn bị người khác chê cười. Dầm dầm dầm, bốn gã vệ gia tu sĩ gật đầu một cái, sau một khắc cuồng bạo công kích chính là hướng phía dưới Phong gia nghiêng về đi xuống. Tuy nói bọn họ công kích cuối cùng đều không cách nào lọt vào phía dưới Phong gia chính giữa, nhưng chỉ là thanh thế như vậy, nhìn cũng cực kỳ kinh người. Tiết Trường Hà, còn phải ta tự mình đi tìm ngươi sao? Nhìn kia không có chút nào tan vỡ dấu hiệu Phong gia đại trận. Vệ Thương Khung bỗng nhiên hô to một tiếng, vèo, theo Vệ Thương Khung thanh âm hạ xuống, Tiết gia phương diện, có một đạo thân ảnh đột nhiên thoát ra, rất nhanh thì đi tới Vệ Thương Khung trước mặt, tại hạ Tiết Trường Hà, gặp qua vệ gia chủ. Tiết Trường Hà cung kính hành lễ, mặc dù trước hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện, nhưng đối với thật sự chuyện phát sinh hắn nhưng là một mực đang chú ý. Cho nên mặc dù hắn trước vẫn luôn không có lộ diện, nhưng bây giờ lại vẫn như cũ một cái hãy nói ra Vệ Thương Khung thân phận. Chương 1664, tâm trận, 1300 nhóm, các đồng chí cố gắng lên, nhìn dáng dấp tác dụng chậm chưa đủ a, chủ nhà họ Tiết Tiết Trường Hà đúng không? Lúc này, Vệ Thương Khung nhìn lên trước mặt Tiết Trường Hà, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, tự trong miệng hắn truyền ra, chính là tại hạ. Tiết Trường Hà không dám có bất kỳ lạnh nhạt, đối mặt Vệ Thương Khung cực kỳ cung kính, trước Vệ Thương Khung cùng Phong Kình giữa phát sinh tất cả mọi chuyện, tất cả đều bị hắn để ở trong mắt. Phong Kình coi như trận đạo thành đệ nhất cường giả, lại là một gã tứ phẩm trận pháp sư, cho nên mới có thể ngăn cản Vệ Thương Khung cùng với, sau đó đạt được chạy thoát thân cơ hội, nhưng thực lực của hắn nhưng ngay cả Phong Kình cũng không bằng. Nếu như Vệ Thương Khung thật muốn động thủ lời nói, chỉ cần một đòn, chỉ sợ cũng có thể đem hắn trực tiếp đánh giết. Người quanh năm đợi ở trận đạo trong thành, đối với Phong gia tòa này phòng ngự đại trận, chắc có nhất định biết đi. Vệ Thương Khung thanh âm lãnh đạm, đối mặt Tiết Trường Hà, hoàn toàn là trên một bước ti nhìn thuộc hạ ánh mắt. Tiết Trường Hà tự nhiên cũng cảm nhận được Vệ Thương Khung khinh thị, nhưng dù vậy, hắn cũng không dám có bất kỳ lạnh nhạt cùng càn rỡ. Thông thiên giới bên trong, cường giả vi tôn, hắn thân là chủ nhà họ Tiết, mặc dù đang tuyệt đại đa số người xem ra đã là địa vị cao sùng, nhưng Vệ Thương Khung là chân chính tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Loại thời điểm này nếu như hắn còn tự cao tự đại, không thấy rõ tình thế lời nói, như vậy kết quả cuối cùng, tuyệt đối liền chỉ có một đường chết. Tiết Trường Hà có chút chần chờ, nói mau. Vệ Thương Khung vẻ mặt một lệ, nhất thời, một cổ khiếp người dùng mình từ trên người hắn thả ra. Tiết Trường Hà chỉ cảm thấy giống như tiến vào vạn năm huyền băng chính giữa một dạng trong nháy. Mắt cũng cảm giác cả người trở nên băng hàn đi xuống. Dạ dạ dạ, bẩm báo vệ gia chủ, tòa đại trận này, mặc dù lực phòng ngự rất mạnh, nhưng trên thực tế, lại có một cái tâm trận, lần này, Tiết Trường Hà cũng không dám nữa có bất kỳ lạnh nhạt, ngay cả bận rộn mở miệng nói, tâm trận, ở nơi nào? Vệ Thương Khung chân mày cau lại, trên mép càng là sau đó vén lên một tia cười lạnh. Hắn gọi Tiết Trường Hà tới, thật ra thì cũng chính là nghĩ tưởng tùy tiện hỏi một chút thử một chút mà thôi. Dù sao Tiết Trường Hà thực lực còn không bằng Phong Kình, hơn nữa cũng không phải là trận pháp sư, đối với cái này phòng ngự đại trận hơn phân nửa cũng không biện pháp gì. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn chính là tùy tiện như vậy hỏi một chút, dĩ nhiên cũng làm hỏi phương pháp phá giải. Tâm trận vị trí ở vào Phong gia sâu bên trong, vệ gia chủ mời đi theo ta. Tiết Trường Hà cung kính mở miệng, mắt thấy Vệ Thương Khung gật đầu, sau đó liền trực tiếp vỗ cánh hướng Phong gia sâu bên trong bay đi. Kia bốn gã đang hướng về phòng ngự đại trận đánh vệ gia tu sĩ cũng dừng lại xuất thủ, với sau lưng Vệ Thương Khung chạy về Phong gia sâu bên trong. Sáu người tất cả đều là tiên thiên cảnh giới cường giả, dù là Phong gia chiếm diện tích không nhỏ, nhưng cũng vẫn là rất nhanh liền đến Phong gia thâm chỗ ngồi. Lúc này Tiết Trường Hà dừng lại đi trước, ánh mắt nhìn phía dưới. Chỉ thấy ở phía dưới Phong gia bên trong, tồn một tòa hùng vĩ đại điện, chung quanh đại điện cũng không có những kiến trúc khác, nhìn có chút trống trải. Tòa đại điện này chính là Phong gia nội hạch tâm đại điện, ban đầu Phong Lạc Lưu Ly mang theo Tiêu Động Trần đi gặp Phong Kình, chính là ở tòa đại điện này chính giữa. Hơn nữa, bởi vì bên trong cung điện này thường xuyên đều có Phong Kình thật sự bố trí trận pháp, cho nên toàn bộ đại điện, đối với Phong gia mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Vệ gia chủ, ta nói cái đó tâm trận, liền là nằm ở nơi này. Tiết Trường Hà chậm rãi mở miệng, giơ tay lên chỉ xuống phía dưới đại điện, tòa đại điện này chính là phòng ngự đại trận tâm trận. Vệ Thương Khung mặt lộ vẻ nhìn kỹ, muốn xem ra nhiều chút môn đạo, nhưng tiếc là, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối với trận pháp cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Lúc này nhìn hai mắt sau, bỗng nhiên nhướng mày một cái, ngay sau đó đấm ra một quyền, hướng phía dưới đại điện đập tới, không có bất kỳ ngoài ý muốn, đánh ra đánh chính là bị đạo kia giống như vòng bảo hộ một loại phòng ngự đại trận cho đỡ được. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng vẻ thương khung trên mặt cũng không có bất kỳ âm trầm xuất hiện. Ngược lại là trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kỳ dị. Bởi vì, mới vừa rồi một quyền này đánh xuống sau khi, mặc dù bị phòng ngự đại trận cho đỡ được, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác, đạo kia công kích đối với đại trận tạo thành ảnh hưởng. Muốn vượt xa khỏi trước, nơi này quả nhiên chính là tâm trận chỗ. Vệ Thương Khung ánh mắt sáng lên, nghiêng đầu mắt nhìn kia bốn gã vệ gia tu sĩ, bốn người thấy Vệ Thương Khung ánh mắt sau, đều là nhanh chóng lĩnh hội Vệ Thương Khung ý tứ, chợt trực tiếp liền bắt đầu xuất thủ, hướng phía dưới đại điện không ngừng phát động thế công, rầm rầm rầm, tiếng nổ thanh âm nhanh chóng ở toàn bộ vệ gia chính giữa truyền ra tới. Mặc dù bị công kích địa phương chỉ có một nơi, nhưng lúc này toàn bộ phòng ngự trên đại trận tuy nhiên cũng có sóng ngợn hiện lên. Phảng phất lúc nào cũng có thể không chịu nổi công kích. Về phần Phong gia, cũng là ở bốn người kia dưới sự công kích không ngừng chấn động. Giống như động đất tới, Phong gia bên trong, đông đảo Phong gia tu sĩ vào lúc này tất cả là có chút bối rối. Bọn họ coi như Phong gia tu sĩ, dĩ vãng ở nơi này trận đạo trong thành địa vị vẫn luôn là cao cao tại thượng. Nhưng hôm nay Vệ Thương Khung đám người đến, nhưng là mang cho bọn hắn mãnh liệt sợ hãi, nhất là Vệ Thương Khung, tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi, dù là Phong gia nội tồn ở Phong Kình cái này trận đạo thành đệ nhất cường giả. Trong lòng bọn họ, cũng vẫn không có bất kỳ sức lực tồn tại. Chẳng lẽ ta Phong gia liền muốn vào hôm nay diệt vong? Ta Phong gia đến cùng làm gì sai, lại muốn gặp loại này trừng phạt? Tiêu Ỷ Thiên đây chính là hắn gây ra tai họa, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta thay hắn kháng sao? Những người này thực lực cũng quá mạnh, phòng ngự đại trận, sợ rằng không nhịn được bao lâu, nên làm cái gì? Loại công kích này cường độ bên dưới, không biết tòa đại trận này còn có thể chống bao lâu. Lúc này, cơ hồ toàn bộ Phong gia tu sĩ, trên mặt đều bị sợ hãi cùng hốt hoảng tâm tình chiếm đầy. Tất cả mọi người đều rất rõ, một khi tòa này phòng ngự đại trận tan vỡ, bọn họ những người này chắc chắn phải chết. Ỷ Thiên ca ca sẽ không trở về cứu chúng ta. Phong gia bên trong một tòa u tĩnh đình viện chính giữa, Khương Linh Nhi núp ở Khương Trấn Hiên trong ngực, vốn là khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn đã kinh biến đến mức tái nhợt. Khương Trấn Hiên không nói một lời, chẳng qua là trên mặt cũng giống vậy có kinh hoàng cùng sợ hãi. Từ Tiêu Động Trần rời đi trận đạo thành, đi Thái Huyền Tông sau khi, bọn họ vẫn cư ngụ ở Phong gia chính giữa, hơn nữa bởi vì là Tiêu Động Trần đưa bọn họ mang về, cho nên Phong gia bên trong cũng không có bất kỳ tu sĩ dám đối với bọn họ bất kính. Chẳng qua là không nghĩ tới, bây giờ chính là bởi vì bọn hắn đợi ở Phong gia chính giữa, lại sắp tao ngộ đến tay bay vạ gió. Linh Nhi không cần sợ, người Ỷ Thiên ca ca nhất định sẽ trở về tới cứu chúng ta. Cảm thụ trong ngực run rẩy kịch liệt Khương Linh Nhi, Khương Trấn Hiên không thể làm gì khác hơn là như vậy mở miệng an ủi. Chẳng qua là mặc dù như thế, có thể theo trên bầu trời phòng ngự đại trận không ngừng đung đưa, đáy lòng của hắn cũng là trở nên càng phát ra nặng nề. Không nói Tiêu Động Trần có thể hay không chạy về, cho dù thật chạy về lại có thể thế nào? Bây giờ trong địch nhân có thể là có tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả tồn tại. Coi như Tiêu Động Trần đến, cũng chẳng qua là chịu chết mà thôi. Chương 1665, Tiết Trường Hà xuất thủ. So sánh với những thứ kia Phong gia tộc người, vào giờ phút này, khẩn trương nhất nhưng thật ra là Phong Kình đã kia bốn gã Phong gia nửa bước tiên thiên cảnh. Trưởng lão, lúc này, năm người tất cả đều ở cung điện kia chính giữa, tử lượng cao linh lực từ trên người bọn họ xông ra, không ngừng rót vào phía trên phòng ngự trong đại trận, chẳng qua là mặc dù mấy người bọn họ thực lực cũng không yếu, nhưng duy trì phòng ngự đại trận cần linh lực lại vẫn như cũ cho bọn hắn tạo thành áp lực cực lớn. Nhất là lúc này phòng ngự đại trận còn đang không ngừng thừa nhận công kích. Dù là phòng ngự đại trận là do bọn họ 5 người tới chung nhau duy trì, kia cái loại này tiêu hao cũng vẫn như cũ để cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Đáng chết, Tiết Trường Hà thật là cái cật lý bái ngoại đồ vật. Loại thời điểm này lại đi giúp một ngoại nhân. 5 người chính giữa, tứ trưởng lão mặt lộ vẻ tức giận, trong hai mắt càng là không ngừng giấy lên lửa giận. Nếu như không phải là Tiết Trường Hà đem Vệ Thương Khung đám người mang tới lời nói, lấy bọn họ 5 người tu vi tuyệt đối có thể đem phòng ngự đại trận duy trì một đoạn không ngừng thời gian. Mà bây giờ kia mấy người đã phát hiện tâm trận, mỗi một lần công đánh rớt xuống lúc đại trận thật sự trải qua áp lực đều tại tăng lên gấp đôi. Gia chủ, nên làm gì bây giờ? Bây giờ bọn họ đã biết tâm trận, tiếp tục như vậy lời nói nhiều nhất còn nữa nửa khắc đồng hồ, đại trận này chỉ sợ cũng muốn phá. Nhị trưởng lão mặt đầy lo âu thần sắc, bây giờ đại trận này là do bọn họ 5 người để duy trì, đến lúc đó một khi đại trận tan vỡ lời nói, bọn họ 5 người tất nhiên sẽ trước nhất gặp cắn trả. Đinh tai nhức óc tiếng nổ đột nhiên ở mấy người đỉnh đầu vang lên, truyền ra mấy trong tai người, nhất thời, trừ Phong Kình ra, bốn danh trưởng lão sắc mặt cũng trở nên tái nhợt mấy phần. Bốn người bọn họ cuối cùng cũng vẫn chỉ là nửa bước tiên thiên cảnh mà thôi. Cho dù là mượn đại trận ngăn cản, có thể cái loại này uy lực, cũng như cũng có thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương không nhỏ. Lúc này theo vang lên ầm ầm, bốn người ánh mắt, nhất thời đồng loạt hướng Phong Kình nhìn, Sắp thua, chúng ta như vậy không phải là biện pháp. Phong Kình ngẩng đầu, nhìn bốn tên trưởng lão nói, ra chủ ý là, bốn tên trưởng lão đều là vẻ mặt rét một cái, mơ hồ đoán được Phong Kình ý tưởng, thà một mực phòng thủ, còn không bằng xuất thủ phản công. Phong Kình trầm giọng mở miệng, lời nói vừa ra, nhất thời sẽ để cho bốn tên trưởng lão vẻ mặt phát sinh biến hóa. Bất quá đối với một màn này, Phong Kình lại giống như là không nhìn thấy, như cũ tiếp tục mở miệng, đạo, mượn trận pháp, kia bốn gã tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ chưa chắc là có thể chiếm được quá lớn thượng phân. Kia vệ thương khung đây, chỉ có thể hy vọng kia vệ thương khung trước không nên ra tay đi. Phong Kình thở dài một hơi, loại thời điểm này, hắn cũng không biện pháp gì tốt, dù sao ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều chẳng qua là nói không mà thôi. Đi, theo ta xuất thủ nghênh địch. Phong Kình giận quát một tiếng, sau một khắc mượn trận pháp, liền trực tiếp xuất hiện ở phía trên cung điện, mà giống vậy, kia bốn tên trưởng lão cũng đều theo xuất hiện, bốn người đứng sau lưng hắn, xếp thành một hàng, từng tia ánh mắt đều là nhìn kia phòng ngự đại trận bên ngoài mấy người. Phòng ngự đại trận bên ngoài, bốn gã vệ gia tu sĩ đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Vậy mà lúc này thấy Phong Kình đám người sau khi xuất hiện, chuẩn bị động tác ra tay nhất thời dừng lại, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía vệ thương khung. Mà vệ thương khung ánh mắt chính là rơi vào Phong Kình trên người. Thế nào, liền từ bỏ chống lại. Vệ thương khung mâu quang chớp động, nơi khóe miệng bỗng nhiên bứt lên một tia cười lạnh, trước hắn vẫn không có xuất thủ, không phải là không dám, mà thì không muốn, chỉ là có chút không nghĩ tới. Phong Kình đám người lại như vậy không kiên nhẫn, vệ gia chủ, Tiêu Ỷ Thiên chẳng qua là chém giết các ngươi vệ gia một cái hậu bối mà thôi. Thật muốn vì thế tiêu diệt chúng ta toàn bộ Phong gia sao? Phong Kình trầm giọng mở miệng, giọng ngưng trọng, thế nào, ngươi cảm thấy không được? Vệ thương khung mặt lộ vẻ khinh thường, nếu như chỉ là bởi vì vệ Vân Hàn bị giết lời nói. Hắn xác thực không sẽ động can quá lớn như vậy, nhưng người nào để cho Tiêu Động Trần trong tay có một khối Lam Diệu Huyền Băng Thạch đây? Hắn mặc dù không cách nào không biết sao Tiêu Động Trần, nhưng chỉ cần hắn diệt Phong gia, bắt giữ Phong Kình, bằng vào Phong Lạc Lưu Ly cùng Tiêu Động Trần giữa cảm tình. Hắn không tin Tiêu Động Trần dám không giao, vệ gia chủ, người không cảm thấy như vậy có chút quá mức sao? Phong Kình cả giận nói. Quá đáng sao, người yếu, vốn cũng không có quyền sinh tồn lợi nhuận, vệ thương khung cười lạnh một tiếng, sau một khắc đột nhiên nhìn về phía kia bốn gã vệ gia tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Giết bọn hắn, phải, bốn người đồng loạt đáp lại, sau một khắc, bốn cổ khí tức cường đại chính là ở bốn bên trong cơ thể bộc phát ra. Rối rít xuất thủ, hướng Phong Kình đám người công tới, kết trận, Phong Kình hét lớn, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, nhất thời thì có huyền diệu trận phù hiệu tự trước mặt hắn ngưng tụ sinh ra. Về phần sau lưng hắn, bốn gã Phong gia trưởng lão cũng không dám chậm trễ chút nào, đều là xuất thủ kết ấn, khí tức huyền như cùng Phong Kình dung hợp một chỗ như vậy, khiến cho Phong Kình khí tức nhất thời trở nên cường đại không ít. Ung ung, bốn gã vệ gia tu sĩ công kích ngay lập tức liền tới, giống như muốn nghiền nát không gian, mà nhưng vào lúc này, Phong Kình ánh mắt cũng là bỗng trở nên sắc bén, nhìn bốn người kia công kích, thủ ấn nhất thời tách ra, sau đó giơ lên hai cánh tay duỗi thẳng, hướng phía trước hung hăng hợp lại, nhất thời xung quanh có cuồng bạo thiên địa linh lực dũng động, hai cái to lớn linh lực thủ trưởng trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Hướng kia vệ gia bốn người công tới, nhận ra được loại công kích này, vệ gia bốn người đều là mặt liền biến sắc, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh thì khôi phục như cũ, sau đó liền trực tiếp hướng về phía kia hai cái to lớn linh lực thủ trưởng xuất thủ. Hai cái to lớn linh lực thủ trưởng trong nháy mắt liền bị bốn người đánh vỡ. Bất quá đang lúc này, Phong Kình một vòng mới công kích cũng đã đến, bất đắc dĩ bốn người chỉ có thể xuất thủ lần nữa ngăn cản, mặc dù tự thân sẽ không thụ thương, nhưng cũng chậm chạp không cách nào nữa đối với Phong Kình đám người xuất thủ. Ngược lại có chút môn đạo, mắt thấy vậy, vệ thương khung có chút híp híp mắt, sau đó ngay sau đó ánh mắt liền hướng bên người Tiết Trường Hà nhìn. Đăng nhập ngang Rowancom Tiết Trường Hà trước tiên thì có cảm ứng. Trong lòng thầm mắng một tiếng đồng thời, đã liền vội vàng quay đầu nhìn về phía vệ thương khung. Vệ gia chủ, Tiết Trường Hà cung kính hành lễ nói, không nên lãng phí thời gian, người cũng lên đi. Cùng bốn người bọn họ cùng xuất thủ, vệ thương khung lời nói không có tình cảm chút nào, hướng về phía Tiết Trường Hà phát ra mệnh lệnh, vệ gia chủ, ta cũng vậy trận đạo thành người. Như vậy, Tiết Trường Hà đang muốn nói có chút không ổn, nhưng còn không chờ một câu nói xong, liền bị vệ thương khung trực tiếp mở miệng cắt đứt, ngươi có tin hay không, nếu như ngươi không ra tay lời nói, ta bây giờ liền giết ngươi. Trong những lời này, vệ thương khung cũng không có kẹp theo cái gì sát khí. Nhưng mặc dù như thế, có thể theo những lời này vang lên, Tiết Trường Hà lại vẫn như cũ cảm giác trong lòng hung hăng run lên. Có một cổ sợ hãi từ đáy lòng sinh ra, nhất thời, Tiết Trường Hà cũng không dám do dự nữa, mặc dù không muốn ra tay, nhưng là hay lại là gia nhập vệ gia bốn người trận doanh. Chương 1666, thời khắc mấu chốt. Tiết Trường Hà gia nhập nhất thời sẽ để cho vốn là rằng co chiến cuộc tốc độ phát sinh nghiêng về. Mặc dù Tiết Trường Hà thực lực cho dù so sánh với vệ gia bốn người mà nói cũng có vẻ hơi nhỏ yếu, nhưng tiên thiên cảnh giới liền là tiên thiên cảnh giới. dù là thực lực của hắn yếu hơn nữa đối với chiến cuộc cũng có thể đưa đến cực trợ giúp lớn. Là lấy Tiết Trường Hà chỉ là vừa một gia nhập mà thôi, Phong Kình cùng với bốn tên trưởng lão cũng cảm giác thân chịu áp lực tăng lên gấp bội, cho dù là mượn trận pháp cũng đều khó lại tiếp tục ngăn. Trở đi xuống, Tiết Trường Hà coi như trận đạo thành người, bây giờ ngươi lại giúp người ngoài liền không cảm thấy xấu hổ sao? Phong gia tứ trưởng lão tinh khí nhất bốc lửa lúc này trực tiếp mở miệng tức giận mắng. Nếu như không phải Tiết Trường Hà ở Vệ Thương Khung không ra tay, dưới tình huống bọn họ tuyệt đối còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài, nhưng bây giờ Tiết Trường Hà đem điều này thăng bằng đánh vỡ, nhiều nhất 2-3 phút bọn họ chỉ sợ cũng không nhịn được. Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, đạo lý này hẳn không dùng ta tới nói cho các ngươi biết đi. Tiết Trường Hà khinh thường cười lạnh nhìn về phía Phong Kình. Phong Kình lúc trước tiêu ỷ thiên phế Phương Vân càng là giết vô cực, bây giờ rốt cuộc để cho ta tìm tới cơ hội báo thù, hôm nay chính là các ngươi Phong gia là ngày diệt môn. Tiết Trường Hà, ngươi dám ra tay chẳng lẽ sẽ không sợ Tiêu Ỷ Thiên trở về tới tìm ngươi báo thù? Phong Kình sắc mặt phát lạnh, sắc mặt hắn đã bắt đầu xuất hiện một ít tái nhợt, thật sự là thực lực của hắn tuy mạnh nhưng đối mặt năm tên cùng cảnh tu sĩ cũng vẫn là không có pháp chống đỡ thời gian quá dài. Tiết Trường Hà vốn là sắc mặt lạnh giá, nghe nói như vậy sau nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh sắc mặt hắn liền lại khôi phục như cũ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Phong Kình, ngươi cảm thấy Tiêu Ỷ Thiên đắc tội Vệ gia chủ còn sống sót khả năng? Coi như thiên phú cao hơn nữa thì như thế nào, thiên phú cũng không đại biểu thực lực. Tiết Trường Hà khinh thường cười lạnh một tiếng, nếu như không phải ỷ vào Vệ Thương Khung lời nói, hắn xác thực là không dám tùy ý đối với Phong gia động thủ, nhưng Vệ Thương Khung là Lạt Tiên Thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, hắn cũng không tin Tiêu Động Trần ngay cả Vệ Thương Khung cũng có thể đối phó. Dầm dầm dầm, song phương giao thủ rất nhanh thì tiến hành được giai đoạn ác liệt. Mặc dù song phương đều là 5 người nhưng Phong Kình bên này mấy người lại rõ ràng đã rơi đến hạ phong chính giữa. Dù sao bọn họ song phương mặc dù số lượng giống nhau nhưng mỗi người cảnh giới phát hiện nhưng bây giờ là quá lớn, ha ha, Phong Kình hôm nay chính là ngươi ngày rổ. Tiết Trường Hà lớn tiếng cười lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng sướng nhanh đến cực điểm. Tiết gia ở trận đạo thành vẫn luôn là ở vào Phong gia bên dưới, lần này rốt cuộc bị hắn tìm tới cơ hội. Về phần Phong Kình chờ 5 người lúc này sắc mặt đã tái nhợt tới cực điểm, hiển nhiên đều đã đến gần cực hạn. Trận đạo trong thành có không ít tu sĩ đều ở rất xa nhìn trận đại chiến này. Tỉ như mấy cái nhất lưu thế lực chi chủ lúc này bọn họ xa xa xem mắt thấy Phong Kình đám người dần chống đỡ hết nổi, trong lòng nhất thời cũng sinh ra thổn thức ý. Từ trận đạo thành kiến lập tới nay Phong gia vẫn là trận đạo thành đệ nhất thế lực. Chẳng qua là không nghĩ tới Phong gia lại sẽ rơi đến mức hiện nay, bản thân không có xảy ra vấn đề, nhưng lại vẫn như cũ trêu chọc đến cường địch. Đây hết thảy nguyên nhân cuối cùng vẫn còn Tiêu Ỷ Thiên a. Trận đạo trong thành có không ít người trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ như vậy, 3 tháng trước đối với Phong gia có thể có được một cái Tiêu Động Trần như vậy con rể, bọn họ còn cảm thấy là một kiện thiên chuyện thật tốt. Dù sao lấy Tiêu Động Trần thiên phú, chỉ cần không ra ngoài dự liệu ngày sau tất nhiên có thể lớn lên đến một cái cực cao độ cao. Chẳng qua là không nghĩ tới đến bây giờ chỉ là 3 tháng mà thôi, Phong gia cũng bởi vì Tiêu Động Trần mà nghênh đón đại họa diệt tộc, lưu lại Phong Kình tánh mạng, những người khác liền tất cả đều giết đi. Phong gia bầu trời mắt thấy Phong Kình đám người đã không nhịn được, Vệ Thương Khung chậm rãi mở miệng nói, nghe nói như vậy Vệ gia 4 gã tu sĩ đều là gật đầu. Chỉ có Tiết Trường Hà chân mày không nhịn được nhíu lại. Hắn nguyên vốn còn muốn có thể tự tay giết Phong Kình nhưng bây giờ Vệ Thương Khung những lời này, nhưng là để cho hắn không dám nữa đối Phong Kình hạ sát thủ. Hừ, Phong Kình giết không ngươi sẽ dùng các ngươi Vệ gia những người khác tánh mạng tới trả lại. Tiết Trường Hà sắc mặt ngưng trọng, giơ tay lên gian vận dụng toàn lực, nhất thời một đạo to lớn trưởng ấn từ tay hắn bên trong đánh ra. Phong Kình chờ 5 người này đã đến cực hạn, lúc này theo Tiết Trường Hà một kích này nhất thời cũng không nhịn được nữa, nhất là kia 4 tên trưởng lão càng là phốc một tiếng đồng loạt khạc ra một búng máu. Mắt thấy vậy Tiết Trường Hà trên mặt giữ tợn ý trở nên càng nhiều, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa đem 4 gã Phong gia trưởng lão đánh chết, nhưng vào đúng lúc này bỗng nhiên trong bầu trời này tựa hồ có tiếng động lạ âm thanh vang tới. Tiết Trường Hà vốn là chính phải ra tay, nhận ra được loại biến cố này nhất thời cau mày nghiêng đầu nhìn, mà cùng lúc đó Vệ Thương Khung cùng với kia 4 gã Vệ gia tu sĩ cũng đều nghiêng đầu hướng tiếng động lạ âm thanh truyền tới phương hướng nhìn. Ngay từ đầu chỉ có thể nghe được tiếng vang nhưng rất nhanh một cái điểm đen nhỏ liền ra bọn hắn bây giờ tầm mắt chính giữa. Đó là cái gì? Giờ khắc này mấy trong lòng người đều là xuất hiện ý nghĩ như vậy, nhìn chằm chằm cái đó điểm đen nhỏ, rất nhanh theo điểm đen kia dần dần trở nên lớn, bọn họ mới rốt cục phát hiện điểm đen kia bản thể lại là một chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền thể tích cũng không như Vệ Thương Khung đám người gọi là kia một chiếc, bất quá ở phương diện tốc độ nhưng là cực kỳ khủng bố, dù là trong này còn cách một đoạn rất khoảng cách xa, bọn hắn cũng đều có thể cảm nhận được kia chiến thuyền tốc độ kinh khủng. Chiến thuyền thế nào cảm giác có chút quen thuộc? Vệ Thương Khung nhìn chiếc kia chiến thuyền trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy, nhưng làm thế nào cũng cảm giác không nhớ nổi, lại là một chiếc chiến thuyền. Phong Kình giống vậy đang nhìn kia xuất hiện chiến thuyền, trong mắt xuất hiện kinh nghi bất định thần sắc, chẳng lẽ nói vẫn còn có cường giả muốn đến trận đạo thành? Trận đạo trong thành đông đảo tu sĩ thực lực mặc dù nhỏ yếu nhưng theo kia chiến thuyền đến gần bọn họ cũng là rốt cuộc có phản ứng. Lúc này từng tia ánh mắt đều là nhìn kia giống như tia chớp đến gần tới chiến thuyền Uka. Nhiều su com trong mắt cơ hồ toàn bộ đều mang nghi ngờ cùng không hiểu. Chiến thuyền tốc độ rất nhanh đang đến gần trận đạo thành sau trong nháy mắt liền xông vào trong đó. Vệ Thương Khung nhìn chiến thuyền toàn cảnh ở mỗi một khắc trong lòng chợt nhớ tới chiếc này chiến. Thuyền lai lịch, đây là Thái Huyền Tông thần hành thuyền. Vệ Thương Khung nhất thời sắc mặt đại biến, thần hành thuyền nhưng là Thái Huyền Tông trấn tông chi. Bảo làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là Thái Huyền trong tông có cường giả hàng lâm. So sánh với Vệ Thương Khung, Tiết Trường Hà lúc này cũng tương tự đã sắc mặt đại biến. Bất quá hắn nguyên nhân nhưng là cùng Vệ Thương Khung có chỗ bất đồng. Lúc này hắn toàn bộ ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở đạo kia đứng ở thần hành thuyền phía trước nhất. Tuổi trẻ bóng người bên trên, chỉ thấy người kia người mặc đồ trắng khí chất siêu nhiên, mặc dù tuổi rất trẻ nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng là mang theo áp lực cực lớn. Tiêu Y Thiên, Tiết Trường Hà chấn động mở miệng nói, chương 1667, chấn động khắp thành. Dầm dầm dầm, thần hành thuyền đến giống như vạn mã bôn đằng một loại trực tiếp khiến cho toàn bộ trận đảo trên thành không đều tràn đầy trầm thấp tiếng nổ. Bất quá mặc dù như thế nhưng giờ khắc này tất cả mọi người sự chú ý tuy nhiên cũng không tải. Phương diện này, từng tia ánh mắt đều là nhìn kia nhanh chóng tiếp cận thần đi thuyền mỗi một khắc làm kia thần hành. Thuyền dừng lại, mọi người thấy vị kia với thần hành thuyền phía trước nhất bóng người lúc ở trận. Đạo trong thành lập tức liền có sóng to gió lớn bị nhấc lên. Đó là Tiêu Ỷ Thiên, điều này sao có thể? Tiêu Ỷ Thiên làm sao có thể vào lúc này trở về? Chẳng lẽ hắn trở lại là muốn cứu Vãn Phong ra sao? Điều này sao có thể? Các người nhìn hắn tu vi mới chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Ngự không hậu kỳ cảnh so với trước kia đã coi như là có đột phá, nhưng tiếc là lần này đối với Phong gia động thủ là một gã tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Nhắc tới Tiêu Ỷ Thiên tốc độ tiến bộ đúng là có thể nói kinh khủng, 3 tháng trước mới là ngự không trung kỳ cảnh, bây giờ lúc trở về dĩ nhiên cũng làm đã đến ngự không hậu kỳ cảnh. Đây cũng là nói thật, bất quá coi như tốc độ tiến bộ có thể nói kinh khủng cũng không có ích gì nói. Không chừng hôm nay sẽ trực tiếp chết ở chỗ này, cũng là dù sao thực lực sai biệt quá lớn, đến gần suốt một cảnh giới lớn căn bản không có đối kháng. Khả năng, trận đạo trong thành mặc dù bởi vì Tiêu Động Trần đến mà đưa tới từng trận nghị luận. Nhưng ở những nghị luận này trong tiếng tuyệt đại đa số tu sĩ tuy nhiên cũng không thế nào coi trọng Tiêu Động Trần, xác thực Tiêu Động Trần tu hành thiên phú dùng yêu nghiệt hai chữ này để hình dung cũng không quá đáng, ngày sau tiềm lực to lớn thành tựu cũng giống vậy bất khả hạn lượng. Nhưng tiếc là tiềm lực lại cũng không có nghĩa là thực lực, nếu như không có thời gian trưởng thành. Lời nói coi như tiềm lực lớn hơn nữa cũng đều chỉ có thể trở thành nói không mà thôi. Không nghĩ tới Tiêu Ỷ Thiên lại thật tới, phong gia bên trong đông đảo phong gia tộc người nhìn Tiêu Động Trần giống như đưa thân vào ảo mộng. Chính giữa, mà ở tòa này u tĩnh trong sân nhà Khương Linh Nhi càng là vui vẻ ra mặt khi nhìn đến Tiêu Động Trần. Trước tiên cũng đã lộ ra mặt mày vui vẻ, nàng bất kể cái gì tiềm lực cùng thực lực trong lòng hắn chỉ cần Tiêu Động Trần xuất hiện như vậy. Mọi chuyện liền tất cả đều sẽ có được giải quyết. Khương Trấn Hiên nhìn lộ ra mặt mày vui vẻ Khương Linh Nhi cũng là không nhịn được cười lên. Nhưng mặc dù như thế có thể trong lòng của hắn lại vẫn như cũ cảm thấy nặng nề, mặc dù Tiêu Động Trần trở lại nhưng Vệ Thương Khung đám người thật là Tiêu Động Trần có thể đối phó sao? Tiêu Ỷ Thiên, phong gia bầu trời Phong Kình mấy người cũng đều thấy Tiêu Động Trần tồn tại. Nhất là Phong Kình giờ phút này càng là thật chặt nhìn Tiêu Động Trần. Hắn có thể đủ cảm giác được Tiêu Động Trần thực lực so với 3 tháng trước đã có cực tiến bộ lớn. Nhưng mặc dù như thế nhưng hắn lại vẫn như cũ không lạc quan nổi. Vệ Thương Khung thế lực trước hắn đã lãnh giáo qua, mặc dù chỉ là giao thủ một lần thế nhưng loại thực lực cường đại lại vẫn như cũ để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Cha, lúc này thần hành trên thuyền bỗng nhiên có một đạo duyên dáng kêu to tiếng vang lên, sau đó liền thấy một đạo thân ảnh tự thần hành trong đò bay ra hướng phong gia phương hướng bay tới. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Phong Lạc Lưu Ly, lúc này nàng mới vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ để cho Phong Kình sắc mặt biến hóa. Lạc Lưu Ly đừng tới đây. Phong Kình hô to một tiếng, bây giờ Vệ Thương Khung Tiết Trường Hà đám người toàn bộ đều ở đây bên. Mà hắn cũng đã là cường độ chi mạt, Phong Lạc Lưu Ly lúc này tới thật là cùng tìm chết không khác nhau gì cả. Tiết Trường Hà ngươi đi giết nàng. Vệ Thương Khung nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói rơi xuống Tiết Trường Hà liền vội vàng gật đầu. Hắn nhìn hướng bên này bay tới Phong Lạc Lưu Ly, thần tình trên mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Hắc hắc, Phong Kình giết không ngươi liền trước hết là giết ngươi con gái, cũng để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì là chân chính mất con đau. Tiết Trường Hà trong lòng âm thầm nói nhỏ ý nghĩ như vậy, ngay từ lúc Tiết Vô Cực bị giết thời điểm kỳ thực cũng đã ở trong lòng hắn xuất hiện, chẳng qua là khi đó Phong Lạc Lưu Ly căn bản không phải hắn có thể giết. Không nghĩ tới khoảng cách ban đầu chỉ chẳng qua là 3 tháng mà thôi, hắn dĩ nhiên cũng làm có như vậy cơ hội. Vèo, Tiết Trường Hà thân thể lao ra trong nháy mắt cũng đã thúc giục cực tốc. Lạc Lưu Ly cẩn thận. Phong Kình sắc mặt đại biến liền vội vàng giống to, chẳng qua là Phong Lạc Lưu Ly lại giống như là không có nghe được một nửa như cũ còn ở trước đó đi. Mắt thấy vậy Phong Kình nhất thời gấp lấy Tiết Trường Hà, thực lực Phong Lạc Lưu Ly căn bản không có khả năng có bất kỳ đường phản kháng. Mắt nhìn Tiết Trường Hà công kích đã sắp rơi vào Phong Lạc Lưu Ly trên người. Nhưng vào đúng lúc này, lớn mật, thần hành trong đò bỗng nhiên có một đạo quát chói tai tiếng vang lên. Ngay sau đó ở Phong Kình chấn động ánh mắt chính giữa liền thấy lần lượt từng bóng người từ thần hành trong đỏ liên tiếp bay ra, những thứ này bóng người từng cái trên người đều có khí tức cường đại lúc này còn không đợi tiết. Trường Hà đến gần Phong Lạc Lưu Ly đông đảo công kích đang lúc bọn hắn trong tay liên tiếp đánh ra. Rầm rầm rầm rầm âm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ nhất thời vang dội lên, tiết Trường Hà căn bản không nghĩ tới lại sẽ có tình huống như vậy phát sinh lúc này nhận ra được. Những công kích này đến nhất thời mặt liền biến sắc, chẳng qua là mặc dù như thế nhưng hắn cũng không có quá nhiều phản ứng thời gian theo những công. Kích kia hạ xuống dù là hắn đã ngay đầu tiên vận dụng toàn bộ lực lượng chống cự nhưng là hay là trực tiếp liền bị những công kích kia trực tiếp đánh giết ngay cả một chút mảnh vụn cũng không có. Còn lại, toàn trường tĩnh mịch, giờ khắc này toàn bộ trận đạo trong thành cũng trở nên an tĩnh lại. Vô số ánh mắt đều là nhìn kia tiết Trường Hà biến mất vị trí nồng nặc vẻ chấn động ở vô số tu sĩ. Mặt bên trên nổi lên, bọn họ thấy cái gì? Tiết Trường Hà một tên thứ thiệt tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ trận đạo trong thành đệ nhị cường giả. Dĩ nhiên cũng làm bị như vậy đánh giết, hơn nữa còn là đánh giết dứt khoát như vậy ngay cả một chút vết tích cũng không có để lại uka. Nhiều su com, có thể nói đối với trận đạo trong thành toàn bộ tu sĩ mà nói cả đời này cũng là lần đầu tiên thấy. Như vậy chấn động tình cảnh, vô số ánh mắt nhìn về phía trước xuất thủ kia 17 đạo thân ảnh rất nhanh khi bọn hắn thấy rõ. Kia 17 người tu vi lúc hơn đậm đà chấn động cũng là ngay sau đó liền nổi lên. Trên thực tế đừng nói là trận đạo trong thành những thứ kia tu sĩ bình thường ngay cả Phong Kình. Vào lúc này cũng là trực tiếp sững sốt, đây chính là 17 danh tiên thiên cảnh giới cường giả mặc dù toàn bộ cũng chỉ là tiên thiên sơ. Kỳ cảnh nhưng là đủ để cho hắn cảm thấy chấn động. Dù sao coi như là trận đạo trong thành cũng chỉ có lưỡng danh tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà thôi. Bây giờ 17 danh tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ xuất hiện ở trước mắt cho dù là lấy hắn tâm tính. Cũng đều có loại có phải là đang nằm mơ hay không cảm giác. 17 danh tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, đây là khái niệm gì? Hơn nữa 17 người như thế nào lại cùng Tiêu Động Trần còn có Phong Lạc Lưu Ly cùng nhau đến. Tới, chương 1668, người có thể chống đỡ mấy kiếm. Toàn bộ trận đạo thành lúc này cũng hoàn toàn tĩnh mịch không có bất kỳ tiếng hỗn loạn thanh âm. Truyền ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng đánh trúng ở trên trời phe kia mới đánh chết tiết Trường Hà 17. Đạo thân ảnh trên người trong con ngươi mang theo đậm đà vẻ rung động. Phong Kình cũng tương tự bị chấn động không nói ra lời nhìn kia 17 đạo thân ảnh chỉ cảm thấy. Cơ hồ đều có loại bất tỉnh xúc động. Cho dù là hắn cũng đều là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Nếu như hơn nữa Vệ Thương Khung chờ 5 người lời nói bây giờ trận đạo trong thành ánh sáng là tiên. Thiên cảnh giới tu sĩ cũng đã đạt tới hơn 20 vị. Số lượng này so với trước kia chỉ có lưỡng danh tiên thiên cảnh giới tu sĩ trận đạo thành mà nói đã. Ước chừng lật thập bội còn nhiều hơn, lúc này nếu như không phải chính mắt thấy được lời nói Phong Kình tuyệt đối sẽ không chính là một. Cái trận đạo trong thành lại sẽ xuất hiện nhiều như vậy tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phong gia nhị trưởng lão trợn mắt há hốc mồm lúc này cả người đều có chút phát mông. Hắn hoàn toàn nghĩ không rõ lắm đây rốt cuộc là phát sinh cái gì. Nếu như không có nhìn lầm lời nói mới vừa rồi 17 danh tiên thiên sơ kỳ cảnh cường giả lại là. Đang bảo vệ Phong Lạc Lưu Ly. Vèo, tiếng xé gió chợt vang lên trong chớp mắt Phong Lạc Lưu Ly liền bay vào phong gia chính giữa về. Phần kia 17 danh tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng đều rối rít đi theo Phong Lạc Lưu Ly bảo vệ. Phong Lạc Lưu Ly an toàn, cha người không sao chứ? Phong Lạc Lưu Ly tốc độ vọt tới Phong Kình trước mặt mặt đầy đều là lo âu biểu tình. Nàng lúc này trong lòng tất cả đều là vui mừng bọn họ còn không có tới trễ. Nếu không nhìn Phong Kình bây giờ trạng thái cho dù là bọn họ đến chậm một bước nữa Phong Kình. Những người này sợ rằng cũng phải bị tai họa ngập đầu. Lạc Lưu Ly cha không việc gì. Phong Kình nói một câu sau một khắc liền hướng đi theo Phong Lạc Lưu Ly cùng tới kia 17 danh. Tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ nhìn, mặc dù hắn tự thân tu vi cũng đã là tiên thiên sơ kỳ cảnh nhưng bây giờ thấy nhiều như vậy cùng. Cảnh tu sĩ còn cũng là cảm thấy có chút kinh hãi. Đương nhiên để cho hắn kinh hãi vẫn còn những người này đối đãi Phong Lạc Lưu Ly thái độ ở đó trong. Đó hắn lại thấy một ít nhàn nhạt cung kính. Phải biết bây giờ Phong Lạc Lưu Ly tu vi cũng chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi mặc dù hắn có. Thể đủ cảm giác phủ kín đường yêu khí tức trở nên cường hãn không ít nhưng dù sao tu vi bày ở nơi đó. Nhiều như vậy tiên thiên cảnh giới tu sĩ làm sao đối với Phong Lạc Lưu Ly lộ ra cung kính. Lạc Lưu Ly đây rốt cuộc là chuyện gì? Phong Kình không khỏi hỏi đồng thời sau lưng Phong Kình bốn gã phong gia trưởng lão cũng đều là. Nhìn Phong Lạc Lưu Ly, 17 danh tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ bảo vệ bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi đến cùng phát. Sinh cái gì mới có thể làm cho Phong Lạc Lưu Ly nắm giữ loại đãi ngộ này? Cha những người này đều là động trần mang đến bọn họ đều là Thái Huyền Tông trưởng lão. Phong Lạc Lưu Ly bỗng nhiên cười lên trước dọc theo đường đi nàng đều đang lo lắng Phong Kình chờ. Phong gia người an nguy, bây giờ ở nhận ra được Phong Kình đám người không có gì đáng ngại sau khi trong lòng nàng cũng liền. Thanh tĩnh lại, cái gì? Những người này đều là Tiêu Ỷ Thiên mang đến, làm sao có thể, 17 danh Thái Huyền Tông trưởng lão làm sao có thể nghe theo Tiêu Ỷ Thiên điều khiển. Lạc Lưu Ly ngươi không là đang gạt chúng ta chớ, đối với Lạc Lưu Ly ngươi nói nhanh lên đây rốt cuộc là chuyện gì? Bốn tên trưởng lão từng cái đều là không nhịn được mở miệng thật sự là trước mắt một màn này quá. Mức chấn động để cho bọn họ đều cảm giác trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Không ngừng kêu trưởng tọa tục danh bốn vị nói chuyện muốn ăn nói cẩn thận a. Bất quá đang lúc này 17 danh đan đạo khoa trưởng lão bên trong một người bỗng nhiên mở miệng. Nói, hắn nhìn Phong Gia bốn tên trưởng lão lời nói vừa ra nhất thời để cho kia bốn danh trưởng lão giác. Mặt biến đổi, trưởng tọa, Phong Kình mặt lộ nghi ngờ. Không sai, bây giờ Tiêu trưởng tọa đã là ta Thái Huyền Tông đan đạo hệ trưởng tọa ở tông địa vị. Trong môn đứng sau tông chủ, một gã khác Thái Huyền Tông trưởng lão chậm rãi mở miệng thanh âm mặc dù không lớn nhưng lúc này. Theo vang lên chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi sẽ để cho bao gồm Phong Kình ở bên trong mấy. Người tất cả đều sắc mặt cuồng biến, bọn họ nghe được cái gì? Bây giờ Tiêu Động Trần lại nhưng đã trở thành Thái Huyền Tông đan đạo hệ trưởng tọa. Coi như đông nguyên cảnh tu sĩ bọn họ tự nhiên rõ ràng trưởng tọa hai chữ ở Thái Huyền trong tông ý. Vị như thế nào? Thái Huyền bên trong tông tổng cộng tam đại hệ phái đan đạo trận đạo tu hành trừ tông chủ gia tam. Đại hệ phái trưởng tọa liền là cả Thái Huyền trong tông địa vị tối cao nhân vật. Có thể nói tuyệt đối là đứng ở toàn bộ đông nguyên cảnh đỉnh phong. Tiêu Động Trần 3 tháng trước mới đi Thái Huyền Tông trở thành Thái Huyền Tông người mới đệ tử mà. Thôi, lúc này mới thời gian bao lâu làm sao sẽ trở thành Thái Huyền Tông đan đạo hệ trưởng tọa. Lạc Lưu Ly đây là thật. Phong Kình chấn động mở miệng nhìn Phong Lạc Lưu Ly. Cha đây đều là thật, bây giờ Động Trần đúng là Thái Huyền Tông đan đạo hệ trưởng tọa, những người này chính là đan đạo khoa trưởng lão. Phong Lạc Lưu Ly mở miệng cười hưng phấn sau khi trên mặt cũng có tự hào biểu tình lộ ra. Mà cùng lúc đó Phong Kình đám người chính là hoàn toàn bị chấn động, ở bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Mới bất quá thời gian ngắn như vậy mà thôi Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm đã trở thành Thái Huyền. Bên trong tông đan đạo trưởng tọa, bên kia đối với Phong Kình đám người trao đổi Vệ Thương Khung chờ 5 người cũng đều nghe rõ rõ. Ràng ràng khi bọn hắn nghe được Tiêu Động Trần lại nhưng đã trở thành Thái Huyền Tông đan đạo trưởng tọa sau khi, cho dù là Vệ Thương Khung sắc mặt cũng là trong nháy mắt nội biến. Cái này không thể nào, đan đạo trưởng tọa rõ ràng là cổ hài các ngươi nói nhăng gì đó. Vệ Thương Khung sắc mặt âm trầm, trong miệng đột nhiên có tiếng hét phẫn nộ vang lên. Vệ gia chủ cổ hài đã trong tỷ thí thua ở Tiêu trưởng tọa, bây giờ đan đạo hệ trưởng tọa đúng là Tiêu trưởng tọa. Một tên Thái Huyền Tông trưởng lão nhìn Vệ Thương Khung đạo, ngược lại Vệ gia chủ ngươi cử động đã chọc giận tông chủ, tông chủ đặc biệt lệnh chúng ta tới bắt ngươi, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Thúc thủ chịu trói, cho cười. Vệ Thương Khung khinh thường cười một tiếng, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía lúc này mới vừa từ thần hành trong đò bay ra Tiêu Động Trần, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, Uka nhiều su com mang theo Thắng Thất cùng A Hoàng bay ra thần hành thuyền sau trực tiếp liền hướng Vệ Thương Khung bay qua. Vệ Thương Khung ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lời nói vừa ra nhất thời để cho Vệ Thương Khung sắc mặt lạnh lùng đến mức tận cùng. Tiêu Ỷ Thiên ngươi muốn tìm cái chết sao? Vệ Thương Khung cả giận nói, hắn nhìn Tiêu Động Trần đạo, mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc là dùng âm mưu quỷ kế gì đánh bại cổ hải, nhưng ta phải nói cho ngươi, đan đạo thành tựu có thể không khác nào chiến lực. Ngươi có thể ở đan đạo bên trên đánh bại cổ hải, nhưng nghĩ tưởng đánh bại ta, ha ha, ngươi còn kém xa phải không? Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh nhạt có chút trầm ngâm đạo, ngươi cảm thấy ngươi thực lực so với cổ hải như thế nào? Ngươi có ý gì? Vệ Thương Khung cau mày chính cảm thấy nghi ngờ, nhưng tiếp theo Tiêu Động Trần một câu nói nhưng là để cho hắn sắc mặt cuồng biến. Cổ hải đã bị ta nhất kiếm chém chết, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ mấy kiếm? Chương 1669, một quyền kích lui. Ba khối tiền phí in te ngồi, nhàn nhạt thanh âm, ở trong bầu trời này vang lên, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng vào lúc này, toàn bộ đất trời gian, trừ Phong Lạc Lưu Ly cùng với kia cùng đến 17 danh Thái Huyền Tông trưởng lão ra. Tất cả mọi người tuy nhiên cũng bị những lời này cho rung động không nhẹ. Tiêu Động Trần lại nói hắn chém chết cổ hải, một tên tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Vệ Thương Khung sắc mặt cuồng biến, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, hai cái hắc bạch phân minh đồng tử sâu bên trong mang theo rung động thật sâu. Hắn tự nhiên biết cổ hải thực lực, mặc dù bởi vì cổ hải giỏi đan đạo cho nên ở Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa thực lực bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng so sánh với hắn mà nói nhưng vẫn là không hề yếu. Hơn nữa cổ hải thân làm tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả, làm sao có thể bị Tiêu Động Trần tùy tiện chém chết? Ha ha ha. Bỗng nhiên Vệ Thương Khung ngửa mặt lên trời cười lớn, trên mặt rung động cũng đều biến mất hết. Cướp lấy chính là thật sâu giễu cợt, kia giễu cợt dĩ nhiên là đối với Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, đợi ở chỗ cũ, trên mặt không dư thừa chút nào biểu tình. Ha ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, thật là không có nghĩ đến, ngươi mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng diễn kỹ này ngược lại không tệ. Vệ Thương Khung mở miệng nói, khắp khuôn mặt là giễu cợt vẻ mặt, mới vừa rồi ngươi nói lời nói này, nếu như là không biết, có lẽ thật cũng liền tin, nhưng tiếc là, ta lại cũng không dễ dàng như vậy liền bị ngươi hù dọa. Vệ Thương Khung nhếch miệng lên, nhìn Tiêu Động Trần, đạo, Tiêu Ỷ Thiên, mặc dù ngươi thiên phú kinh người, chiến lực đồng dạng cũng là cùng cảnh vô địch, vô cùng nghịch thiên, nhưng nếu như nói chém chết cổ hải lời nói, ngươi lại là có chút qua. Cổ hải thực lực ở Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa chính giữa mặc dù chỉ là xếp hạng cuối cùng, nhưng hắn cũng cuối cùng là tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Chỉ bằng ngươi còn con này ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, ngươi cảm thấy thật có thể chém chết hắn? Huống chi, ngươi lại dám nói nhất kiếm liền chém cổ hải, ngươi cảm thấy, thực lực ngươi có thể cùng Thái Huyền Tông chủ so sánh? nếu thật là nhất kiếm chém chết lời nói, cũng tất nhiên là hắn tới chém ngươi. Vệ Thương Khung càng nói, trên mặt vẻ tự tin trở nên càng phát ra đậm đà. Nhất là càng về sau, hắn càng là mặt đầy ăn chắc Tiêu Động Trần biểu tình. Mà cùng lúc đó, theo Vệ Thương Khung tiếng nói vang lên, chung quanh kia ngoài ra bốn gã vệ gia tu sĩ cũng đều thở phào một cái. Mới vừa rồi thời điểm bọn họ thiếu chút nữa thì đã tin tưởng Tiêu Động Trần. Nhưng bây giờ bị Vệ Thương Khung vừa nói như thế, bọn họ mới ý thức tới, Tiêu Động Trần lời này căn bản không thể nào là thật. Nhất kiếm chém chết một tên tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Trừ phi Tiêu Động Trần nắm giữ có thể so với tiên thiên hậu kỳ cảnh thực lực. Nếu không tuyệt không thể nào làm được. Lạc Lưu Ly, Tiêu Ỷ Thiên hắn nói rốt cuộc là thật hay giả. Phong Kình cũng có chút choáng váng, nghi ngờ bên trong, liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía bên người phủ kín Đường Yêu. Cha, ngươi gặp qua Động Trần nói dối sao? Phong Lạc Lưu Ly cười một tiếng, trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ. Lúc trước toàn bộ Thái Huyền Tông nhân đều thấy cái loại này hình ảnh. Làm sao có thể làm giả? Vệ gia chủ, Tiêu trưởng tọa không có nói láo. Cổ Hải đúng là bị hắn nhất kiếm chém chết. Đang lúc này, một tên Thái Huyền Tông trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Là Tiêu Động Trần làm chứng. Vệ Thương Khung trên mặt nụ cười trong nháy mắt tu liễm. Đột nhiên nghiêng đầu hướng tên này nói chuyện trưởng lão nhìn. Trong mắt mang theo ngang nhiên sát khí. Hừ, bổn tọa nói chuyện, nơi nào có ngươi chen miệng tư cách. Vệ Thương Khung thanh âm lạnh lùng. Đang khi nói chuyện đột nhiên một trưởng huê ra, nhất thời một đạo vô cùng ngưng tụ trưởng ấn hướng tên kia nói chuyện Thái Huyền Tông trưởng lão. Đánh, Vệ Thương Khung, ngươi thật lớn mật. Tên kia nói chuyện Thái Huyền Tông trưởng lão căn bản không nghĩ tới Vệ Thương Khung lại dám ra tay. Với hắn, nhất thời sắc mặt đại biến, bất quá cũng may hắn cũng không chỉ là một người, mặc dù Vệ Thương Khung thực lực rất mạnh, nhưng chung quanh hắn những Thái Huyền đó tông trưởng lão cũng không có lựa chọn khoanh tay. Đứng nhìn, rối rít xuất thủ, sẽ đem một đòn trực tiếp ngăn trở đỡ được. Đạo kia trưởng ấn, nhất thời ở giữa không trung nổ bể ra tới, 17 danh Thái Huyền Tông trưởng lão lúc này đều là trợn mắt nhìn Vệ Thương Khung. Tuy nói bọn họ tu vi cũng không như Vệ Thương Khung, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Thái Huyền Tông trưởng lão. Bây giờ Vệ Thương Khung ra tay với bọn họ, đã là phạm đại kỵ. Vệ Thương Khung, lại ra tay với chúng ta, ngươi điên sao? Vệ Thương Khung, ngươi đáng chết, ngày mai hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Hừ, đơn giản là đại nghịch bất đạo, 17 danh Thái Huyền Tông trưởng lão vào lúc này rối rít mở miệng. Chỉ trích Vệ Thương Khung, bất quá mặc dù như thế, nhưng Vệ Thương Khung lại căn bản không có chút nào để ý tới. Chỉ có sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống, bất quá, mặc dù Vệ Thương Khung không để ý đến, nhưng bên cạnh hắn kia bốn gã vệ gia tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ sắc mặt nhưng là biến hóa. Bởi vì coi như là bọn họ, cũng không nghĩ tới mới vừa rồi Vệ Thương Khung lại dám đối với mấy cái này Thái Huyền Tông trưởng. Lão xuất thủ, loại chuyện này, một khi truyền về Thái Huyền Tông lời nói, cho dù là mạnh như bọn họ vệ gia, sợ rằng cũng sẽ không có kết quả tử tế. Dù sao, ở nơi này Đông Nguyên cảnh bên trong, Thái Huyền Tông mới thật sự là đệ nhất thế lực, chẳng lẽ, mới vừa rồi Tiêu Ỷ Thiên nói đều là thật? Vài tên vệ gia tu sĩ trong lòng bỗng nhiên sinh ra như vậy ý nghĩ, ngay sau đó cũng cảm giác trong lòng sinh ra đại sợ hãi. Nếu quả thật là như thế, bọn họ hôm nay há chẳng phải là khó thoát một kiếp? Tiêu Ỷ Thiên, ngươi đã nói ngươi có thể nhất kiếm chém chết Cổ Hải, ta đây đào phải thử một chút, ngươi kết quả có bản lãnh gì? Vệ Thương Khung mặt lộ vẻ ngoan ý, nhìn đối diện Tiêu Động Trần, bỗng nhiên đưa tay nắm chặt, nhất thời một cán ngân trường thương màu trắng ra hiện tại trong tay hắn. Trường thương này mới vừa xuất hiện, trên đó thì có cường hãn khí tức khuếch tán mà ra. Mà ở trường thương trên thân thương, còn có một cái uy mãnh cự long đường vân. Lúc này, Vệ Thương Khung trong tay trường thương, sau một khắc chính là thân thể chợt lao ra, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, chính là giống như cái nộ long một dạng mang theo tiếng gầm. Hướng Tiêu Động Trần chạy nước rút đi, chung quanh, toàn bộ ánh mắt đều là hội tụ ở nơi này một cây trường thương trên. Mắt thấy trường thương này cũng đã muốn đến Tiêu Động Trần trước mặt. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tiêu Động Trần cuối cùng không có lấy ra bất kỳ vũ khí nào. Đột nhiên bước ra một bước, một quyền hướng thanh trường thương kia mũi thương đánh đi, quả đấm cùng mũi thương, trong nhấp nháy liền đụng va vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, mà theo lần đụng chạm này phát sinh, Vệ Thương Khung cũng đột nhiên hướng phía sau thối lui, nhưng xem xét lại Tiêu Động Trần, nhưng là tại chỗ không có chút nào di động, điều này sao có thể? Vệ Thương Khung rung động trong lòng. Ngay cả vội vàng ngẩng đầu hướng Tiêu Động Trần quả đấm nhìn. Sau đó liền thấy, ở Tiêu Động Trần trên nắm tay, mặc dù nhiều ra một điểm nhỏ tiểu bạch vết, nhưng lại căn bản không có bị cái gì tính thực chất tổn thương. Hiển nhiên, mới vừa rồi hắn cái này đã vận dụng toàn lực một thương, lại không có cách nào thương tổn đến Tiêu Động Trần. Chung quanh, những người khác thấy như vậy một màn cũng có nhiều chút kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới lại sẽ là như vậy một loại kết cục. Vệ Thương Khung toàn lực nhất kích, thậm chí ngay cả đánh chết Tiêu Động Trần đều không cách nào làm được sao? Chương 1670, cường không bao nhiêu. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web, 38 đường, 38, lu, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Vào giờ phút này, nếu như nói kinh hãi nhất, dĩ nhiên chính là kia Vệ gia bốn gã tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Coi như Vệ gia tộc người, bọn họ tự nhiên rõ ràng Vệ Thương Khung thực lực mạnh bao nhiêu. Mà lúc này đã phát sinh một màn này, nhưng là để cho trong lòng bọn họ vẻ rung động hoàn toàn bùng nổ. Tiêu Động Trần chẳng qua là tay không mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể đem Vệ Thương Khung đánh lui. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, Vệ Thương Khung một kích này, thậm chí ngay cả đem Tiêu Động Trần con dấu phá cũng không có làm được. Tối đa chỉ là lưu lại kia một đạo bạch ngân mà thôi. Đạo kia bạch ngân, chỉ cần tùy tiện một cái sờ, chỉ sợ cũng có thể hoàn toàn trừ. Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi trước mắt hết thảy các thứ này đến cùng phải hay không thật. Nếu như là lời thật, như vậy Tiêu Động Trần thân thể rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, mới có thể để cho Vệ Thương Khung toàn lực nhất kích đều không cách nào khiến cho bị thương. Phong Kình cùng với Phong gia tứ đại trưởng lão lúc này cũng tất cả đều giống như hóa đá một loại. Đợi ở chỗ cũ, không thể tin được trước mắt thấy như vậy một màn lại là thật. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần thực lực lại sẽ cường đại đến loại trình độ này. Ngay cả Vệ Thương Khung tên này tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả toàn lực nhất kích đều đang có thể cổ ngăn cản tới, nếu như nói trước bọn họ khi biết Tiêu Động Trần trở thành Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa một, trong lúc trong lòng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi lời nói. Như vậy hiện tại ở trong lòng bọn họ rung động liền trực tiếp trở nên càng nồng nặc lên. Một quyền đánh lui một tên tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng ra được. Tiêu Động Trần thực lực, đến cùng đã cường đại đến mức nào, nếu so sánh lại, bị khiếp sợ nhẹ nhất ngược lại là vậy Quá Huyền Tông 17 tên trưởng lão. Nhưng cho dù là nhẹ nhất, đối với bọn họ mà nói cũng vẫn như cũ cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Tuy nói ngay từ lúc Thái Huyền Tông cùng Thái Huyền trong thành lúc, bọn họ liền đã từng gặp qua Tiêu Động Trần hai lần xuất thủ. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần lấy huyết nhục chi khu chống cự Vệ Thương Khung. Kinh khủng kia thân thể, hay là cho bọn họ cực kỳ chấn động mạnh động. Hơn nữa, nhất là khi bọn hắn hồi tưởng lại lúc, chấn động trong lòng trở nên càng thêm mãnh liệt. Tiêu Động Trần đã tại tu hành cùng đan đạo thượng đều là lộ ra nghịch thiên phương. Mà bây giờ thân thể, là lại vừa là để cho Tiêu Động Trần nghịch thiên trình độ trở nên lớn hơn một chút. Người toàn lực nhất kích, cũng chỉ có điểm lực lượng. Tiêu Động Trần tùy ý một cái sờ quả đấm, nhất thời, kia trên nắm tay bạch ngân liền bị hắn trực tiếp xóa đi. Không có để lại một chút vết tích, Vệ Thương Khung cũng là bị chấn động không nói ra lời. Nhưng dù vậy, vào lúc này nghe được Tiêu Động Trần những lời này sau, cũng vẫn là không nhịn được trong lòng giận dữ. Hắn đường đường chủ nhà họ Vệ, bây giờ lại bị Tiêu Động Trần chính giữa cười nhạo. Tiêu Ích Viên, ngươi được ý cái gì? Mới vừa rồi ta còn không có sử dụng toàn lực mà thôi. Vệ Thương Khung cắn răng nghiến lợi, những lời này tự nhiên không phải là nói thật, nhưng cái gọi là làm việc quá khả năng, cũng không thể yếu khí thế. Tiêu Động Trần căn bản lười để ý Vệ Thương Khung đến cùng phải hay không sử dụng toàn lực. Hắn cho Vệ Thương Khung cơ hội xuất thủ liền chỉ có một lần. Bây giờ lại Vệ Thương Khung đã xuất thủ xong, tiếp theo liền giờ đến phiên hắn. Ta giết Cổ Hải thời điểm dùng nhất kiếm, bây giờ nhìn một chút ngươi có thể mạnh hơn Cổ Hải bao nhiêu. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, trên mép bỗng nhiên câu khởi một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Mắt thấy một màn này, Vệ Thương Khung trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, chỉ thấy Tiêu Động Trần giơ tay lên ở túi trữ vật bên hông vỗ một cái. Nhất thời một cái đen nhánh đại kiếm bị Tiêu Động Trần nắm trong tay. Nhìn cái thanh này đen nhánh đại kiếm, Vệ Thương Khung chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên có một cổ đậm đà dùng mình xuất hiện. Nhưng còn không chờ hắn có phản ứng tiếp theo, lúc này liền nghe được Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng. Tiếp ta một kiếm thử một chút, nhàn nhạt thanh âm, trong nháy mắt truyền vào Vệ Thương Khung trong tay, mà theo thanh âm hạ xuống, chỉ thấy Tiêu Động Trần trong tay đen nhánh đại kiếm đột nhiên chém xuống. Trong phút chốc, Vệ Thương Khung cũng cảm giác được một cổ cực kỳ sắc bén khí tức từ trên người Tiêu Động Trần truyền tới, sắc mặt đại biến đồng thời, trường thương trong tay cũng là trực tiếp đâm ra, giống, ngân trường thương màu trắng, theo đâm ra, vào lúc này trực tiếp phát ra một tiếng tức giận gầm thét tiếng gào. Chung quanh đông đảo nhìn một màn này tu sĩ, toàn bộ cũng có thể cảm giác cây trường thương này đã kinh biến đến mức cực kỳ đáng sợ. Vệ Thương Khung dù sao vẫn là một cái tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Tại chỗ trừ Tiêu Động Trần ra, căn vốn không có bất kỳ người nào có thể là đối thủ của hắn. Bất quá mặc dù như thế, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, lúc này lại là phảng phất không nhìn thấy Vệ Thương Khung một thương này. Hắn chẳng qua là cầm trong tay đen nhánh đại kiếm nhất kiếm chém chết, hướng Vệ Thương Khung chém tới. Lần này hai người giao thủ cũng không có bất kỳ tiếng nổ vang lên. Trong thời gian ngắn sau khi giao thủ, toàn bộ đất trời đều tựa như trở nên an tĩnh lại, ánh mắt mọi người trực câu câu nhìn trên bầu trời hai bóng người. Chỉ thấy Tiêu Động Trần nhất kiếm chém ra sau, cầm trong tay đen nhánh đại kiếm trực tiếp lại thu hồi trong túi đựng đồ, nhưng Vệ Thương Khung thân thể nhưng là thẳng tắp đứng tại trong hư không, không có nửa điểm động tác. Gia chủ, Vệ gia bốn người nhìn Vệ Thương Khung ánh mắt đều là trở nên khẩn trương, mở miệng kêu, nhưng Vệ Thương Khung lại căn bản không có để ý tới bốn người bọn họ ý tứ, vẫn như cũ không nhúc nhích. Xem ra ngươi so với Cổ Hải cũng cường không bao nhiêu. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, theo tay vung lên, lập tức có một trận gió thổi qua. Mọi người thấy Vệ Thương Khung thân thể sau một khắc theo trận gió kia thổi qua, liền gặp được Vệ Thương Khung thân thể, lại là từ đỉnh đầu bắt đầu, một đường xuống phía dưới, cả người đều bị phân chia hai nửa thân thể đều là hướng phía dưới mặt đất rơi xuống, về phần kia cái ngân trường thương màu trắng, cũng là rơi vào phía dưới, trực tiếp cắm vào mặt đất bên trong, chung quanh tất cả mọi người ánh mắt vào giờ khắc này tất cả đều trợn to. Chủ nhà họ Vệ Vệ Thương Khung, tên này tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả, chẳng qua là nhất kiếm mà thôi, dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần chém chết. Gia chủ, Vệ gia bốn người, vào lúc này đều là trong miệng truyền ra bi thiết, trước Tiêu Động Trần nói hắn nhất kiếm chém cổ hải, bọn họ còn cảm thấy Tiêu Động Trần đang nói đùa, nhưng bọn hắn bây giờ nhưng là rốt cuộc minh bạch, Tiêu Động Trần mới vừa rồi lời nói, hiển nhiên tất cả đều là thật, trưởng tọa xuất thủ, quả nhiên vẫn là kinh người như vậy, Thái Huyền Tông 17 tên trưởng lão rung động sau khi, cũng là không nhịn được trở nên thổn thức, loại trang diện này, bọn họ đã không phải lần thứ nhất từng thấy, nhưng dù vậy, khi nhìn đến loại này hình ảnh sau bọn họ cũng còn chưa do tâm sợ. Từ Thái Huyền Tông đến trận đạo thành, Tiêu Động Trần tổng cộng cũng chỉ là ra hai kiếm mà thôi. Nhưng chính là hai kiếm, nhưng là trực tiếp đem lưỡng danh tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ chém giết tới chết. Đầu tiên là Cổ Hải, bây giờ lại vừa là Vệ Thương Khung, vèo, nhưng vào lúc này, một ánh hào quang đột nhiên ở Vệ Thương Khung trước dừng lại địa phương bay ra. Nhưng chỉ là vừa động một cái thân, liền bị Tiêu Động Trần vồ giữa không trung, đem địch ở phía xa, hiển lộ ra bản thể, bất ngờ chính là Vệ Thương Khung Nguyên Anh, lúc này Vệ Thương Khung mặt đầy kinh hoàng. Nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, lại cũng không có chi lúc trước cái loại này sát khí cùng châm chọc. Chương 1671, co ngón tay bắn liền. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web, 38 đường, 38, lu, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, giờ khắc này, Vệ Thương Khung toàn bộ trong lòng cũng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Đó chính là hắn thật quá thấp đánh giá Tiêu Động Trần. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần thực lực lại thật mạnh như vậy, lại thật nắm giữ nhất kiếm chém chết hắn năng lực, lúc này. Hắn bị Tiêu Động Trần chành ở phía xa, mặc dù đã từng chính là một cái tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả, nhưng bây giờ nhưng là bị Tiêu Động Trần bị dọa sợ đến trực tiếp run lẩy bẩy. Tiêu Ịt Hiên, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta lần này. Cũng ngay tại lúc này, Nguyên Anh bị Tiêu Động Trần định trụ không có cách nào làm ra cái gì di động. Nếu không lời nói bây giờ Vệ Thương Khung tuyệt đối sẽ trực tiếp đối với Tiêu Động Trần quỳ xuống. Có câu nói, càng là cường giả, đối với tử vong thì càng sợ hãi, bởi vì bọn họ đủ cường đại, cho nên mới có thể hưởng hết trong nhân thế này vinh hoa phú quý. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ trong rời đi. Vệ Thương Khung liền là một gã hoàn toàn xứng đáng cường giả, coi như Thái Huyền thành một trong tam đại gia tộc chủ nhà họ Vệ. Toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong, trừ Thái Huyền Tông cùng với Thái Huyền bên trong thành còn lại hai đại gia tộc ra. Toàn bộ Đông Nguyên biên giới cơ hồ lại không có thế lực kia có thể cùng hắn chống đỡ được. Tuy nói hắn cũng không thường thường rời đi Thái Huyền thành, nhưng dù vậy, hắn đối với tánh mạng cũng vẫn là nhìn vô cùng trọng yếu. Hắn thấy, lấy chính mình tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi, đối với Tiêu Động Trần hẳn là một món dễ như trở bàn tay sự tình a. Cho nên hắn mới có thể đại phí chu trương, vạn dặm xa xôi đi tới nơi này trận đạo thành, muốn mượn dùng phong kình tánh mạng tới uy hiếp Tiêu Động Trần. Giao ra Lam Diệu Huyền Băng Thạch, nhưng mà đến bây giờ, hắn lại chợt phát hiện chính mình sai, hơn nữa còn là lầm to, sai vượt quá bình thường. Tiêu Động Trần mặc dù chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh, nhưng cũng đã nắm giữ nhất kiếm chém chết hắn năng lực. Nếu như đã sớm biết Tiêu Động Trần thực lực lại có thể mạnh như vậy lời nói, dù là cho hắn thêm mấy cái lá gan, hắn cũng sẽ không rời đi Thái Huyền Thành, đi làm loại chuyện này, bỏ qua ngươi, dựa vào cái gì? Tiêu Động Trần bước ra một bước, trực tiếp sẽ đến Vệ Thương Khung Nguyên Anh trước mặt. Vệ Thương Khung Nguyên Anh run rẩy, nhưng lại không làm được chút nào cử động, chỉ có thể ở Tiêu Động Trần dưới khí tức bị dọa đến run lẩy bẩy. Tiêu Ịt Hiên, ta là chủ nhà họ Vệ, nếu như ngươi thả ta lời nói, ta nguyện ý làm cho cả Vệ gia đều trở thành ngươi chi nhánh. Vệ Thương Khung mặt lộ vẻ cầu khẩn, trực tiếp đem chọn cái Vệ gia lấy ra làm vì chính mình tiền đặt cuộc. Thật sự là bây giờ trừ cái này ra, hắn đã không nghĩ tới còn lại bất kỳ có giá trị đồ vật. Mà Vệ gia chính là Thái Huyền thành một trong tam đại gia tộc. Nếu là có cái này chi nhánh lời nói, cho dù Tiêu Động Trần bây giờ đã là Thái Huyền thành tam đại trưởng tọa một trong, hắn thấy Tiêu Động Trần cũng tuyệt đối khó mà chịu đựng cái này cám dỗ. Đúng, có chuyện, ngươi hẳn còn chưa biết đi. Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, nhưng lúc này khóe miệng nhưng là bỗng nhiên câu khởi một vệt yếu ớt độ cong. Cái gì? Vệ Thương Khung ngẩn ra, bất minh sở dĩ, một tháng thời gian, hắn vẫn luôn đang đuổi đường, tự nhiên không biết Thái Huyền trong thành Vệ gia đã diệt vong tin tức. Các ngươi tới nói cho hắn biết. Tiêu Động Trần có chút nghiêng đầu, hướng kia 17 danh Thái Huyền Tông trưởng lão nhìn, 17 danh Thái Huyền Tông trưởng lão lúc này tất cả đều mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Nhìn kia mặt đầy mộng ép Vệ Thương Khung, một người trong đó bỗng nhiên mở miệng nói, Vệ gia chủ, bây giờ cõi đời này, đã không có Vệ gia, không có Vệ gia, có ý gì? Vệ Thương Khung ngẩn ra, nghi ngờ mở miệng, nửa tháng trước, toàn bộ Vệ gia cũng đã bị trưởng tọa nhổ tận gốc, toàn bộ Vệ gia, trừ các ngươi ra, không có bất kỳ một người còn sống, ngươi nói cái gì? Nhất thời, Vệ Thương Khung trong lòng rung mạnh, sắc mặt càng là cuồng biến không thôi. Toàn bộ vệ gia, lại nhưng đã bị Tiêu Động Trần toàn bộ tiêu diệt. Cái này không thể nào, vệ gia chính là Thái Huyền Thành ba một trong những đại thế lực. Tiêu diệt vệ gia, Thái Huyền Tông chủ làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Vệ Thương Khung như cũ không thể tin được, mặc dù chỉ là nguyên anh trạng thái, nhưng lúc này cũng uyển như điên cuồng. Vệ gia chủ, chắc hẳn ngươi nên nhận biết thần hành thuyền đi, ngươi cảm thấy, nếu là tông chủ ngăn trở, chúng ta có thể có được thần hành thuyền. Một tên Thái Huyền Tông trưởng lão cười lạnh mở miệng, lời nói vừa ra, sẽ để cho Vệ Thương Khung sắc mặt tái biến. Hắn tự nhiên biết thần hành thuyền chính là Thái Huyền Tông trấn tông chi bảo. Nếu như không có Thái Huyền Tông chủ đồng ý, chính là tam đại trưởng tòa, cũng không khả năng nắm giữ vận dụng tư cách. Bây giờ người nhà họ Vệ đã chết không sai biệt lắm. Người cái này làm gia chủ, cũng không cần sống tạm ở trên đời này tốt. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, tiếng nói rơi xuống đồng thời, cong ngón búng ra, nhất thời đầu ngón tay nhất đoàn hỏa diễm bay ra, rơi vào Vệ Thương Khung nguyên anh thượng. Vệ Thương Khung tự nhiên không thể nào chút nào năng lực phản kháng. Ngọn lửa kia mới vừa rớt, hắn chính là gào thét lên tiếng, sau đó nhanh chóng bị ngọn lửa kia đốt thành cho bụi. Tiêu tan ở trong bầu trời này, gia chủ chết thật. Kia bốn gã vệ gia còn sống hậu thế tu sĩ, tất cả đều giống như hóa đá, mà ở trong lòng bọn họ, lúc này chính là đã có sóng lớn ngập trời mãnh liệt lăn lộn. Vệ Thương Khung chính là vệ gia chi chủ, mà ở hôm nay, lại chết ở trận đạo thành cái này tha hương nơi đất khách quê người. Nhất là, giết chết Vệ Thương Khung Tiêu Động Trần, tu vi cũng chỉ mới chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh a. Các ngươi bốn người, là tự mình động thủ, hay là ta tới giúp các ngươi? Tiêu Động Trần khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhất thời nhìn về phía kia vệ gia còn thừa lại bốn người. Bốn người kia bị Tiêu Động Trần nhìn một trận kinh hồn bạt vía. Tay chân càng là một mảnh lạnh như băng, mắt thấy Tiêu Động Trần đã động sát cơ. Đang lúc này, một người trong đó bỗng nhiên hô to một tiếng, chạy, vừa dứt lời, bốn gã tu sĩ chính là bay thẳng đến bốn phương tám hướng liều mạng bay đi. Muốn ở Tiêu Động Trần trong tay tranh thủ một đường sinh cơ kia. Nhưng hiển nhiên, cho dù đến bây giờ, bọn hắn cũng đều hay lại là đánh giá thấp Tiêu Động Trần. Nếu là ở trước mặt người khác, một chút hy vọng sống có lẽ xác thực tồn tại, nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt, muốn tranh thủ một chút hy vọng sống, lại là căn bản không có một chút khả năng. Lúc này mắt thấy kia bốn gã vệ gia tu sĩ tách ra bốn phương tám hướng thoát đi. Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, chẳng qua là cong ngón tay ngay cả giò, bốn đoàn hỏa diễm chính là trực tiếp ở đầu ngón tay hắn kích bắn ra. Kia bốn gã vệ gia tu sĩ chỉ là vừa mới vừa chạy ra quá ngắn một khoảng cách mà thôi, liền bị bốn đoàn hỏa diễm đuổi kịp, trong miệng đều có kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra. Rất nhanh thì ở những ngọn lửa này thiêu đốt xuống biến thành hư vô, ngay cả một chút cạn bã cũng không có còn lại. Trận đạo trong thành, đông đảo trận đạo thành tu sĩ toàn bộ cũng thấy như vậy một màn phát sinh. Lúc này đậm đà vẻ chấn động liền là xuất hiện ở những tu sĩ này trên mặt. Bốn lần đạn chỉ mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đem bốn gã tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ toàn bộ đánh chết. Như vậy thủ đoạn, thật là có thể nói kinh khủng. Bất quá, khi bọn hắn nghĩ đến Tiêu Động Trần nhất kiếm chém chết Vệ Thương Khung tên này tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ sau khi, rung động trong lòng liền bỗng nhiên đạm hóa không ít, dù sao ngay cả tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ cũng giết. Bây giờ giết bốn gã tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, vừa có thể coi là cái gì? Chương 1672, một người đắc đạo. Bốn gã tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ chết, căn bản không có đối với Tiêu Động Trần tạo thành cho dù là một chút xúc động. Lúc này đem bốn người này đánh chết sau, hắn liền bay thẳng đến Phong Lạc Lưu Ly cùng Phong Lạc Phương hướng bay đi. Phong gia bên trong, đứng sau lưng Phong Kình kia tứ đại trưởng lão mắt thấy Tiêu Động Trần đến gần tới, toàn bộ cũng không nhịn được nuốt nước miếng, sắc mặt cũng là trở nên không tự nhiên lại. Mặc dù không là bọn hắn lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần, nhưng trước ở tại bọn hắn trong tiềm thức, Tiêu Động Trần coi như mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một tiểu bối mà thôi, nhưng bây giờ lại bất đồng, Tiêu Động Trần không chỉ có đã trở thành Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa một trong, càng là làm của bọn hắn mặt chém chết Vệ Thương Khung cùng với vệ gia kia bốn gã tiên thiên sơ kỳ cảnh cường giả, mà bốn người bọn họ tu vi, mới bất quá cũng chỉ có nửa bước tiên thiên cảnh mà thôi. Mặc dù đang cái này quá huyền trong thành đã coi như là cực kỳ mạnh mẽ, bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, nhưng là lộ ra quá mức nhỏ yếu. Xin chào trưởng tọa, 17 danh Thái Huyền Tông trưởng lão đều là cung kính mở miệng. Tiêu Động Trần tùy ý đáp lại, sẽ đến Phong Lạc Lưu Ly cùng Phong Kình trước mặt. Lúc này Phong Kình nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng thay đổi, không chút nào khen nói, bây giờ Tiêu Động Trần coi như là 10 hắn, 20 hắn chung vào một chỗ, cũng tuyệt đối không thể nào là Tiêu Động Trần đối thủ. Ỷ Thiên, thực lực ngươi, yên lặng xuống. Phong Kình rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng, chẳng qua là có một ít tiểu tiểu đột phá a. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, Phong Kình nhất thời lâm vào yên lặng chính giữa, nhưng trong lòng thì cảm thấy có chút không nói gì. Tiểu tiểu đột phá, nếu như Tiêu Động Trần đây là tiểu tiểu đột phá, như vậy một loại tu sĩ đột phá lại được gọi là gì? Tiểu đột phá. Hô, lúc này, Phong Kình bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài, cả người cũng là lắc lắc, lúc nào cũng có thể rơi xuống khỏi đi. Phong Lạc Lưu Ly hơi biến sắc mặt, liền vội vàng tiến lên đỡ. Cha, ngươi thế nào? Phong Lạc Lưu Ly mặt đầy khẩn trương. Không có gì, chẳng qua là tiêu hao quá lớn mà thôi. Phong Kình vỗ vỗ Phong Lạc Lưu Ly tay nhỏ, mặt lộ vẻ vui vẻ yên tâm. Tiêu Động Trần nhìn hết thảy các thứ này, bỗng nhiên giơ tay lên đánh một cái, nhất thời mấy viên thuốc ra hiện tại trong tay hắn, bị hắn phân biệt đưa cho Phong Kình cùng còn lại bốn gã Phong gia trưởng lão. Năm người liền vội vàng ăn vào đan dược mới vừa vào miệng, bọn họ cũng cảm giác một dòng nước ấm vào trong bụng, hóa thành tinh thuần lực lượng, nhanh chóng chảy khắp bọn họ tứ chi bách mạch, mà cũng tương tự đang lúc này, Tiêu Động Trần lơ lửng giữa trời, bỗng nhiên hướng phía dưới lăng không nắm chặt, sau một khắc, mọi người chỉ thấy một đạo ngân quang chợt từ phía dưới bắn ra, giống như ngân long một dạng bay vào Tiêu Động Trần trong tay. Đạo ngân quang này bản thể chính là Vệ Thương Khung trước sử dụng kia cái ngân sắc trường thương. Vệ Thương Khung là một danh tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, hắn sử dụng vũ khí tự nhiên cũng không phải phàm phẩm, cho dù là ở tứ phẩm linh khí chính giữa, phẩm chất cũng tuyệt đối coi là trung đẳng. Lúc này bị Tiêu Động Trần nắm trong tay sau, nhất thời từng tia ánh mắt cũng đầu bắn qua, trong mắt không nhịn được lộ ra hâm mộ, thậm chí ngay cả kia 17 danh Thái Huyền Tông trưởng lão tất cả đều là như thế. Bọn họ mặc dù tất cả đều là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, nhưng loại này phẩm chất binh khí, trong bọn họ cũng không có bất kỳ một người nắm giữ. Ngang Rao Angcom, gia chủ, cây trường thương, sau này liền từ ngươi tới sử dụng đi. Tiêu Động Trần nhìn về phía Phong Kình, trực tiếp đem trường thương trong tay đưa ra. Phong Kình ánh mắt vốn là còn phong tỏa ở nơi này cây trường thương trên. Nghe được Tiêu Động Trần lời này sau nhất thời vẻ mặt ngẩn ra. Sau đó liền trừng mắt to nhìn Tiêu Động Trần, cho ta. Phong Kình mặt lộ vẻ rung động, cảm thấy có chút khó tin. Phải biết, cái này dài cướp nhưng là Vệ Thương Khung cái này tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả vũ khí. Giá trị cao, sợ rằng dốc hết bọn họ toàn bộ Phong gia tài lực, cũng chưa chắc có thể mua được, cây trường thương không thích hợp ta. Tiêu Động Trần từ tốn nói, đồng thời trực tiếp đem trường thương thả vào Phong Kình trong tay. Phong Kình nhận lấy trường thương, kia lạnh giá thân thương nhất thời sẽ để cho hắn chấn động trong lòng. Chợt xuất hiện mừng như điên, lấy cây trường thương phẩm chất, nếu để cho hắn hoàn toàn thuần thục sử dụng sau khi, đối với hắn ngày sau chiến lực trợ giúp tất nhiên sẽ cực kỳ to lớn. Ỷ Thiên, đã như vậy, ta đây hãy thu. Phong Kình mở miệng cười, chỉ cảm thấy nhìn Tiêu Động Trần người con rể này càng ngày càng hài lòng. Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn Phong Lạc Lưu Ly, liền phát hiện lúc này Phong Lạc Lưu Ly cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ. Cha, đừng ở chỗ này, chúng ta hay lại là đi xuống trước đi. Phong Lạc Lưu Ly dịu dàng nói, đoàn người, bao gồm Thái Huyền Tông kia 17 tên trưởng lão, tất cả đều hạ xuống vào phía dưới Phong gia chính giữa. Mà trong quá trình này, Phong Kình chính là đem kia cây trường thương thu hồi trong túi chứa đồ. Đối với cái này một màn, chung quanh những người khác tự nhiên cũng đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Bất quá mặc dù trong lòng hâm mộ, nhưng cũng không có bất kỳ người nào dám thật sự biểu hiện ra tới. Ai bảo Phong Kình có Tiêu Động Trần một cái như vậy hảo nữ tế đâu rồi. Huống chi Vệ Thương Khung vốn là chết trong tay Tiêu Động Trần. Bây giờ Tiêu Động Trần đem tặng đưa đi, cũng là không có bất kỳ không ổn nào. Trận đạo trong thành, đối với thế lực khác mà nói, mặc dù cũng không có bị quá nhiều đến từ Vệ Thương Khung mấy người này ảnh hưởng đến. Nhưng bây giờ theo Vệ Thương Khung chết, toàn bộ trận đạo trong thành cũng tốt hơn theo chi đưa tới cực náo động lớn. Tất lại bất kể nói thế nào, Vệ Thương Khung cũng là một gã thứ thiệt tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Bây giờ nhưng là chết tại đây trận đạo trong thành, hơn nữa còn là làm của bọn hắn mặt bị Tiêu Động Trần tự tay đánh chết. Loại này hình ảnh, dù là đến ngày sau, đối với trận đạo tu sĩ trong thành mà nói cũng tuyệt đối khó mà quên. Thật là không có nghĩ đến, chỉ chẳng qua là thời gian ngắn như vậy, kia Tiêu Ỷ Thiên dĩ nhiên cũng làm đã thành Thái Huyền Tông trưởng tòa. Đúng vậy, Thái Huyền Tông trưởng tòa, đây chính là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh cũng đứng ở đỉnh phong cường đại nhân vật. Bây giờ Tiêu Ỷ Thiên chỉ là mới vừa tiến vào Thái Huyền Tông mà thôi, liền đã trở thành Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa một trong. Ngày sau thành tựu, tất nhiên sẽ còn thay đổi cao hơn, chẳng lẽ nói hắn có cơ hội trở thành Thái Huyền Tông tông chủ. Nếu như là những người khác lời nói, xác thực tỷ lệ không lớn, bất quá đối với Tiêu Ỷ Thiên mà nói, loại chuyện này lại không phải không thể nào. Không sai, lấy Tiêu Ỷ Thiên thiên phú, ngày sau đúng là có rất lớn có thể trở thành Thái Huyền Tông tông chủ. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy thì lợi hại, Thái Huyền Tông tông chủ, toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong, cũng không có bất kỳ người nào địa vị có thể thà so sánh. Xem ra, được đúng lúc lớn nhất chắc là Phong gia không thể nghi ngờ. Bây giờ Tiêu Ỷ Thiên địa vị đã kinh biến đến mức cao như vậy, Phong gia địa vị cũng tất nhiên sẽ tùy chi phát sinh tăng trưởng, một người đắc đạo, gà chó lên trời a. Trận đạo trong thành, khắp nơi đều có như vậy âm thanh âm vang lên, mà cũng tương tự vừa lúc đó, Phong gia bên trong, nhưng là chính có một cái đủ để oanh động toàn bộ Đông Nguyên cảnh xảy ra chuyện lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.